Đức Bồ Tát trở lại kinh thành Indapatha. Khi ấy, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Viphubra Pandita xin phép Đức Lâm Dương Yarunana Garaya và Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi cùng tất cả Long Nam Nữ trong Long Cung để trở về kinh thành Indapatha. Phò Mã Dạ Xoa Bunaka và Công Chúa Iranhati đảnh lễ Đức Phụ Vương Yarunana Garaya và Mẫu Hậu Vimala Devi, rồi tiễn đưa Ngài Đại Pháp Sư Viphubra Pandita trở lại kinh thành Indapatha. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka thỉnh mời Ngài Đại Pháp Sư Viphubra Pandita cao thượng cởi lên con ngựa báo Sinhabya ngồi phía trước, Thống tướng Dạ Xoa Bunaka ngồi ở giữa và Công Chúa Iranhati ngồi phía sau. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka ra lệnh con ngựa báo bay lên hư không, hướng thẳng đến kinh thành Indapatha như ý. Đức vua Hanankavya Koravya nằm mộng. Tại cung điện của Đức vua Hanankavya Koravya, vào canh chót đêm hôm ấy, Đức vua Hanankavya Koravya nằm mộng thấy rằng một cây lớn ở gần cửa cung điện, xung quanh có các voi ngựa, có nhiều người đến lễ bái cúng dường cây lớn ý. Khi ý, một người khỏe mạnh đến bứng cây lớn ý đem đi nơi khác, trong khi mọi người đang khóc than thảm thiết. Thời gian ít ngày sau, chính người khỏe mạnh ý đem cái cây lớn ý trả lại, trồng ngay chỗ cũ y nguyên như xưa, không có gì thay đổi, rồi bỏ đi. Đức vua Hanankavya Koravya suy đoán giấc mộng ấy rằng một cây lớn đó là Ngài Đại Pháp Sư Viphubra Pandita, còn người khỏe mạnh đến bứng cây lớn ý đem đi nơi khác, đó là chàng trai trẻ khỏe mạnh dẫn Ngài Đại Pháp Sư Viphubra Pandita đem đi nơi khác, trong khi vợ con thân quyến dân chúng khóc than thảm thiết. Thời gian ít ngày sau, người khỏe mạnh ý đem cây lớn ý trả lại, trồng ngay chỗ cũ y nguyên như xưa, không có gì thay đổi, rồi bỏ đi. Đó là ngày mai chắc chắn chàng trai trẻ ý thỉnh Ngài Đại Pháp Sư Viphubra Pandita đến trả lại, rồi bỏ đi. Sau khi suy đoán mộng như vậy, nên Đức vua Hanankavya Koravya tin chắc chắn rằng ngày mai ta sẽ gặp lại Ngài Đại Pháp Sư Viphubra Pandita. Sáng hôm ấy, Đức vua Hanankavya Koravya vô cùng hoan hỷ, truyền lệnh dân chúng trang hoàng kinh thành Indapatha đẹp đẽ để đón rước Ngài Đại Pháp Sư Viphubra Pandita. Đặc biệt trang hoàng hội trường lộng lẫy, có pháp tòa đặc biệt. Đức vua Hanankavya Koravya ngự đến ngồi tại hội trường cùng với 101 đức vua trong toàn cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Các người trong hoàng gia, các quan quân, toàn thể dân chúng trong kinh thành và ngoài kinh thành tụ hội tại hội trường chờ đón rước Ngài Đại Pháp Sư Viphubra Pandita. Thấy mọi người đang nóng lòng chờ đợi, Đức vua Hanankavya Koravya truyền bảo an ủi mọi người rằng: "Này tất cả các ngươi hãy an tâm, hôm nay tất cả mọi người chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại Ngài Đại Pháp Sư Viphubra Pandita." Khi ý, Thống tướng Dạ Xoa Bunaka tiễn đưa Ngài Đại Pháp Sư Viphubra Pandita đến trước cung điện của Đức vua Hanankavya Koravya. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka ra lệnh cho con ngựa báo đáp xuống trước cửa hội trường, thỉnh mời Ngài Đại Pháp Sư Viphubra Pandita bước xuống ngựa, đi vào hội trường. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka và Công Chúa Iranhati lễ bái Ngài Đại Pháp Sư Viphubra Pandita, rồi xin phép lên ngựa dẫn Công Chúa Iranhati trở về cõi trời của mình. Đức vua Hanankavya Koravya đón rước Đức Bồ Tát. Nhìn thấy Ngài Đại Pháp Sư Viphubra Pandita từ ngoài đi vào cửa hội trường, Đức vua Hanankavya Koravya vô cùng hoan hỷ, đứng dậy ngự ra cửa với hai tay ôm choàng Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita giữa đám đông, rồi nắm tay Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư đến ngồi trên pháp tòa trước mặt Đức Vua. Khi ấy, Đức Vua Hanankavya Koravya truyền hỏi rằng: Kính thưa Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, Ngài là bậc đại thiện trí, thuyết pháp dạy bảo chúng tôi tạo mọi phước thiện. Từ khi chàng trai trẻ Bunaka dẫn Ngài đi rồi, chúng tôi không có cơ hội nghe Ngài thuyết pháp nữa. Nay Ngài trở về, trẫm cùng toàn thể mọi người tại hội trường này cảm thấy vô cùng hoan hỷ gặp lại Ngài. Thưa Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, Ngài đã thoát khỏi tay chàng trai trẻ Bunaka ý bằng cách nào? Ngài trở về đây bằng cách nào? Nghe Đức Vua Hanankavya Koravya truyền hỏi như vậy, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita tâu rằng: Tâu đại vương cao cả trong đất nước Kuru, chàng trai trẻ Bunaka ý không phải là loài người mà là loài dạ xoa tên Bunaka, là thống tướng của đức đại thiên vương Kuvera. Thống tướng dạ xoa Bunaka yêu say đắm công chúa Iranhati xinh đẹp của đức long vương Yarunana Garavya và chánh cung hoàng hậu Vimala Devi, cho nên thống tướng dạ xoa Bunaka cố gắng hết sức giết hạ thần chết để lấy trái tim của hạ thần đem về cõi long cung dâng lên chánh cung hoàng hậu Vimala Devi để được thành hôn với công chúa Iranhati xinh đẹp ấy. Tâu đại vương, đại vương còn nhớ đức long vương Yarunana Garaja nghe hạ thần giải đáp về vấn đề bát giới Upposathasila tại giảng đường. Khi ấy, đức long vương Yarunana Garaja có đức tin trong sạch nơi hạ thần, đem dâng một viên ngọc mani báo cho hạ thần, gọi là lễ vật cúng dường pháp. Khi đức long vương Yarunana Garaja trở về cõi long cung, chánh cung hoàng hậu không nhìn thấy viên ngọc mani báo đeo trên cổ của đức long vương Yarunana Garaja, nên bà tâu hỏi rằng: Muôn tâu chúa thượng, viên ngọc mani báo của chúa thượng ở đâu mà thần thiếp không thấy? Này ái khanh Vimala Devi, trẫm nghe ngài đại pháp sư Vipura Pandita giải đáp vấn đề bát giới Upposathasila và thuyết pháp rất hay. Trẫm phát sinh đức tin trong sạch nơi ngài đại pháp sư Vipura Pandita, nên đem viên ngọc mani báo ý dâng đến ngài đại pháp sư Vipura Pandita, gọi là lễ vật cúng dường pháp. Nghe đức long vương Yarunana Garaja tường thuật lại buổi nghe hạ thần thuyết pháp, nên bà chánh cung hoàng hậu Vimala Devi tha thiết muốn nghe hạ thần thuyết pháp. Giả lâm bệnh, bà lại tâu với đức long vương Yarunana Garaja một cách khác rằng: Tâu chúa thượng, thần thiếp muốn được trái tim của ngài đại pháp sư Vipura Pandita. Đức long vương Yarunana Garaja hiểu sai ý của bà chánh cung hoàng hậu Vimala Devi, nên đức long vương truyền bảo công chúa Iranhati rằng: Này Iranhati, con yêu quý, mẫu hậu của con bị lâm bệnh nặng, muốn được trái tim của ngài đại pháp sư Vipura Pandita. Vậy con nên đi tìm một vị phu quân có khả năng lấy được trái tim của ngài đại pháp sư Vipura Pandita một cách hợp pháp, để đem về cõi long cung này để cứu sống sinh mạng của mẫu hậu con. Dâng theo lời của đức phụ vương Yarunana Garaja, công chúa Iranhati đi tìm phu quân, gặp lại thống tướng dạ xoa Bunaka mà tiền kiếp vừa qua đã từng là vị phu quân của tiền kiếp công chúa. Cho nên khi công chúa Iranhati gặp lại thống tướng dạ xoa Bunaka, cả hai bên liền phát sinh tình thương yêu say đắm với nhau. Khi ấy, công chúa Iranhati nắm tay thống tướng dạ xoa Bunaka dẫn đến chầu đức phụ vương Yarunana Garaja. Thống tướng dạ xoa Bunaka kính xin làm lễ thành hôn với công chúa Iranhati của đức long vương Yarunana Garaja làm phu nhân của mình. Đức long vương Yarunana Garaja truyền bảo rằng: Này Bunaka, chánh cung hoàng hậu Vimala Devi của trẫm đang lâm bệnh, muốn được trái tim của Ngài Đại Pháp Sư Vibhura Pandita. Nếu người có khả năng lấy được trái tim của Ngài Đại Pháp Sư Vibhura Pandita đem về cõi Long Cung này hợp pháp, thì Trẫm và Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi sẽ ban công chúa Iranhati xinh đẹp yêu quý của Trẫm cho người làm phu nhân. Ngoài ra, Trẫm không muốn được một thứ nào khác. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka chấp nhận điều kiện của Đức Lâm Dương Yarunana Garaya bởi vì muốn được công chúa Iranhati làm phu nhân của mình. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka cưỡi ngựa báo bay lên đỉnh núi Yebula, lấy viên ngọc Mani báo, đồ trang sức của đức vua chuyển luân Thánh Dương. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka hóa ra chàng trai trẻ, đem viên ngọc Mani báo ý đến lừa đại dương đánh cờ. Kết thúc cuộc đánh cờ ý, thống tướng Dạ Xoa Bunaka đã thắng, còn đại dương bị thua. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka bắt buộc đại dương phải ban hạ thần cho y. Khi ý, hạ thần thuộc về thống tướng Dạ Xoa Bunaka. Tâu đại dương, thống tướng Dạ Xoa Bunaka đã cố gắng bằng nhiều cách giết hạ thần chết để lấy trái tim của hạ thần, nhưng cách nào cũng không thể làm cho hạ thần chết được. Khi ý, hạ thần quyết giảng cho thống tướng Dạ Xoa Bunaka nghe bốn pháp của người thiện. Sau khi nghe bốn pháp của người thiện xong, thống tướng Dạ Xoa tỉnh ngộ nên từ bỏ ác nghiệp, tạo thiện nghiệp. Thống tướng Dạ Xoa xin lỗi hạ thần, rồi xin trả lại tự do và đưa hạ thần trở lại kinh thành Indapatha. Khi đã được tự do, hạ thần yêu cầu thống tướng Dạ Xoa Bunaka đưa hạ thần đến Quải Long Cung để ý kiến Đức Lâm Dương Yarunana Garaya và Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi. Hạ thần đã thuyết pháp tế độ Đức Lâm Dương Yarunana Garaya và Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi cùng các hàng Long Nam Long Nữ tại Cõi Long Cung. Đức Lâm Dương Yarunana Garaya và Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi phát sinh thiện tâm vô cùng hoan hỷ. Trí tuệ siêu diệt đó là trái tim của hạ thần. Khi ấy, Đức Lâm Dương Yarunana Garaya và Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi truyền bảo với Thống tướng Dạ Xoa Bunaka rằng: Này Bunaka, hôm nay Trẫm và Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi ban công chúa Iranhati xinh đẹp yêu quý của chúng ta cho ngươi rước đem về làm phu nhân của ngươi như đã hứa từ trước. Như vậy, Thống tướng Dạ Xoa Bunaka thỏa lòng mong ước là được thành hôn với công chúa Iranhati xinh đẹp. Nên Thống tướng Dạ Xoa Bunaka cảm tạ hạ thần và kính dâng viên ngọc Mani báo, đồ trang sức của đức vua chuyển luân Thánh Dương đến cho hạ thần. Khi ấy, Đức Long Dương Yarunana Garaya truyền lệnh cho Thống tướng Dạ Xoa Bunaka tiễn đưa hạ thần trở lại kinh thành Indapatha, đến cung điện của đại dương. Tuân theo lệnh của đức vua Yarunana Garaya, thống tướng Dạ Xoa Bunaka mời hạ thần lên ngựa báo ngồi đằng trước, thống tướng Dạ Xoa ngồi giữa và công chúa Iranhati ngồi sau. Con ngựa báo bay lên hư không, phi thẳng về kinh thành Indapatha. Đáp xuống trước cửa hội trường, hạ thần xuống ngựa. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka và công chúa Iranhati đảnh lễ hạ thần rồi xin phép trở về cõi trời của mình. Tâu đại dương, thống tướng Dạ Xoa Bunaka yêu say đắm công chúa Iranhati xinh đẹp của Đức Long Dương Yarunana Garaya và Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi, muốn thành hôn với công chúa Iranhati, nên thống tướng Dạ Xoa Bunaka đã cố gắng hết mình để giết hạ thần chết, để lấy trái tim thịt của hạ thần, bởi vì mê lầm. Về sau, nương nhờ nơi hạ thần, thống tướng Dạ Xoa Bunaka tỉnh ngộ, từ bỏ ác nghiệp, tạo thiện nghiệp, trở thành Dạ Xoa thiện, và được thỏa lòng mong ước thành hôn với công chúa Iranhati làm phu nhân của mình. Tâu đại vương, hạ thần đã nhận viên ngọc Mani báo, đồ trang sức của đức vua chuyển luân Thánh Dương từ tay thống tướng Dạ Xoa Bunaka. Nay hạ thần xin kính dâng viên ngọc Ma Ni báo này lên đại vương, kính xin đại vương nhận viên ngọc Ma Ni báo này. Đức vua Hanankavya Kopravya vô cùng hoan hỷ, nhận viên ngọc Ma Ni báo, đồ trang sức của đức vua chuyển luân thánh dương. Khi ấy, đức vua Hanankavya Kopravya truyền báo rằng: Này các khanh cùng thần dân thiên hạ, trẫm xin thuật lại giấc mộng của trẫm trong canh chót đêm qua. Một cây lớn mọc trước cửa cung điện của trẫm, trùng hợp với chuyện chàng trai trẻ Bunaka dẫn ngài đại pháp sư Vipora Pandita đem đi. Ít ngày sau đem ngài đại pháp sư Vipora Pandita trở về lại như trước. Này các khanh, trẫm truyền lệnh cho toàn thể thần dân thiên hạ từ kinh thành cho đến các tỉnh thành trong đất nước Kuru làm đại lễ ăn mừng đại pháp sư Vipora Pandita thoát khỏi chết trở về lại với chúng ta. Đức vua Hanankavya Kopravya cho phép mọi người trong hoàng gia, các quan, các đoàn binh, các bà la môn, các phú hộ, các thương gia, toàn thể dân chúng trong kinh thành, ngoài kinh thành, dân chúng các tỉnh thành, xóm làng đều được phép đem lễ vật đến cúng dường ngài đại pháp sư Vipora Pandita. Lễ cúng dường ngài đại pháp sư. Được đức vua Hanankavya Kopravya cho phép, các hoàng hậu, các cung phi mỹ nữ, các hoàng tử, các công chúa, những người trong hoàng gia, các quan, các đoàn binh, toàn thể dân chúng gần xa khắp mọi nơi trong đất nước Kuru đều có cơ hội đem lễ vật đến cúng dường đức Bồ Tát đại pháp sư Vipora Pandita. Khi ấy, ngài đại pháp sư Vipora Pandita thuyết pháp giảng dạy tất cả mọi người, gồm các giai cấp, nên tạo mọi phước thiện như phước bố thí, giữ gìn ngũ giới cho được trong sạch và đầy đủ, nên thọ trì bát giới Uposatha Sila trong những ngày giới hàng tháng cho đến trọn đời. Đức vua Hanankavya Kopravya cùng 101 đức vua trong toàn cõi Nam Thiệm Bộ Châu, những người trong hoàng gia, các quan, các quân cho đến thần dân thiên hạ đều dâng lời khuyên dạy của ngài đại pháp sư Vipora Pandita, đều thực hành theo lời khuyên dạy của đức Bồ Tát đại pháp sư Vipora Pandita cho đến trọn đời. Sau khi những người ấy chết, thiện nghiệp ấy cho quả tái sanh kiếp sau trong các cõi thiên giới, cõi người và các cõi trời tùy theo quả thiện nghiệp của mỗi người. Đức Thế Tôn thuyết về tiếp đức Bồ Tát đại pháp sư Vipora Pandita tiền kiếp trước ngài đang thực hành các pháp hạnh ba la mật, nhất là pháp hạnh trí tuệ ba la mật. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này chư tỳ khưu, Như Lai có trí tuệ siêu việt như vậy, không chỉ trong kiếp hiện tại là đức Phật chánh đẳng giác, mà còn những tiền kiếp của Như Lai khi còn là đức Bồ Tát đang thực hành các pháp hạnh ba la mật cũng có trí tuệ siêu việt, biết cách giải cứu mình thoát khỏi chết như vậy. Đức Thế Tôn thuyết về tứ thánh đế, có số tỳ khưu chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhân, bậc thấp hoặc bậc cao tùy theo các pháp hạnh ba la mật của mỗi vị. Tích Vipora Jataka liên quan đến kiếp hiện tại. Trong tích Vipora Jataka này, đức Bồ Tát tiền kiếp của đức Phật Gotama xin làm vị đại pháp sư Vipora Pandita trong thời quá khứ. Đến khi đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích Vipora Jataka liên quan đến kiếp hiện tại của những nhân vật ấy như sau: Phụ thân và mẫu thân của đức Bồ Tát đại pháp sư Vipora Pandita nay kiếp hiện tại là đức phụ dương Suphodana và mẫu hậu Mahamaya Devi. Phu nhân cả Anoja nay kiếp hiện tại là đại đức tỳ khưu ni Yasohara. Con trưởng Hamabala nay kiếp hiện tại ngài Đại Đức Rahula. Đức Long Vương Yarunana Garaya nay kiếp hiện tại là ngài Đại Đức Sariputta. Chánh cung Hoàng hậu Vimala Devi nay kiếp hiện tại Đại Đức Tỳ Khưu Ni Uppalavana. Đức Điểu Vương Subbana Raja nay kiếp hiện tại ngài Đại Đức Mahamogalana. Đức Vua Trời Sakka nay kiếp hiện tại ngài Đại Đức Anuruha. Đức Vua Hanankaya Koraja nay kiếp hiện tại ngài Đại Đức Ananda. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka nay kiếp hiện tại ngài Đại Đức Channa. Tất cả mọi người khác nay kiếp hiện tại là tứ chúng Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, cận sự nam, cận sự nữ. Đức Bồ Tát Vihura Pandita nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gautama. Mười pháp hạnh ba la mật. Tóm lược tích Đức Bồ Tát Vihura Pandita là tiền kiếp của Đức Phật Gautama đã thực hành pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc trung, đồng thời các pháp hạnh ba la mật khác cũng được thành tựu như sau. Đức Bồ Tát Vihura Pandita thuyết pháp tế độ mọi người, đó là pháp hạnh bố thí ba la mật. Đức Bồ Tát Vihura Pandita giữ gìn giới trong sạch và đầy đủ, đó là pháp hạnh giữ giới ba la mật. Đức Bồ Tát Vihura Pandita có sự tinh tấn tạo mọi thiện pháp, đó là pháp hạnh tinh tấn ba la mật. Đức Bồ Tát Vihura Pandita có đức nhẫn nại chịu đựng, không hề phát sinh tâm sân, đó là pháp hạnh nhẫn nại ba la mật. Đức Bồ Tát Vihura Pandita nói lời chân thật, đó là pháp hạnh chân thật ba la mật. Đức Bồ Tát Vihura Pandita phát nguyện không thoái chí nản lòng, đó là pháp hạnh phát nguyện ba la mật. Đức Bồ Tát Vihura Pandita có tâm từ mong đem lại sự lợi ích cho tất cả chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm từ ba la mật. Đức Bồ Tát Vihura Pandita có tâm trung dung không thiên vị đối với tất cả chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm xả ba la mật. Đó là tám pháp hạnh ba la mật, đồng thời thành tựu cùng với pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc trung này. Nhận xét về tích Đức Bồ Tát Vihura Pandita. Pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc trung là một trong 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung, cũng là một trong 30 pháp hạnh ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ trọn vẹn để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Pháp hạnh trí tuệ ba la mật đó là trí tuệ tâm sở đồng sinh với thiện tâm. Nếu Đức Bồ Tát thực hành pháp hạnh trí tuệ ba la mật này, dám hy sinh các bộ phận trong cơ thể của mình, thì pháp hạnh trí tuệ ba la mật này thuộc về pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc trung. Trong tích Vihura Jataka này, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita là tiền kiếp của Đức Phật Gautama, dám dõng dạc nói lời bố thí, dâng trái tim của mình đến cho Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi thực hành pháp hạnh trí tuệ ba la mật bậc trung trong 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung, hầu để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Đức Long Vương Yarunana Garaya vốn có đức tin trong sạch với Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vihura Pandita từ trước, nhưng khi nghe Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi tâu rằng nếu không được trái tim của ngài Đại Pháp Sư Vihura Pandita thì bà sẽ vĩnh biệt Đức Long Vương. Hadavyam ở đây có ý nghĩa là trí tuệ của ngài Đại Pháp Sư Vihura Pandita. Đức Long Vương Yarunana Garaya vì quá sủng ái Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi nên hiểu sai ý nghĩa danh từ Hadavyam, cho là Hadavyam Masam, nghĩa là trái tim thịt, nên Đức Long Vương Yarunana Garaya ngồi trên ngai nghĩ rằng Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi truyền bảo đem trái tim thịt của ngài Đại Pháp Sư Vihura Pandita. Đức Long Vương Yarunana Garaya vô cùng khổ tâm, nghĩ rằng nếu Chánh Cung Hoàng hậu Yamala Devi không có được trái tim thịt của Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita thì sinh mạng của Chánh Cung Hoàng hậu Yamala Devi không còn nữa. Vậy ta sẽ có được trái tim thịt của Ngài bằng cách nào để cứu sinh mạng của Chánh Cung Hoàng hậu của ta đây? Thống tướng Dạ Xoa Bunaka yêu say đắm công chúa Iranhati, muốn thành hôn với công chúa, rước về làm phu nhân của mình. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka đến chầu Đức Lâm Dương Yarunana Garaya xin cầu hôn với công chúa Iranhati. Xin Đức Lâm Dương nhận những đồ sính lễ quý giá ý, rồi ban công chúa Iranhati cho rước về cõi trời làm phu nhân. Nhưng Đức Long Vương Yarunana Garaya không chịu nhận đồ sính lễ quý báu ý, mà đặt ra điều kiện rằng nếu thống tướng Dạ Xoa Bunaka có khả năng giết Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita chết, rồi mổ lấy trái tim thịt đem đến cõi Long Cung một cách hợp pháp, thì Đức Long Vương Yarunana Garaya sẽ ban công chúa Iranhati xinh đẹp cho rước về cõi trời làm phu nhân. Nghe điều kiện của Đức Lâm Dương Yarunana Garaya như vậy, Thống tướng Dạ Xoa Bunaka chấp nhận ngay, bởi vì quá yêu say đắm công chúa Iranhati. Đức vua Hanankavya Koravya nhìn thấy viên ngọc mani báo màu nhiệm của chàng trai trẻ Bunaka, vốn là Thống tướng Dạ Xoa Bunaka, nên phát sinh tâm tham muốn viên ngọc mani báo ấy, nên chấp nhận vào cuộc chơi cờ gieo xúc sắc với chàng trai trẻ Bunaka. Đức vua tin chắc sẽ được thắng chàng trai trẻ Bunaka một cách dễ dàng, rồi sẽ chiếm lấy viên ngọc mani bảo ỷ làm của mình, bởi vì Đức vua Hanankavya Koravya tự tin mình là người vô địch môn chơi cờ gieo xúc sắc này, chưa từng ai thắng Đức vua cả. Cuộc chơi cờ xúc sắc lần này, Đức vua Hanankavya Koravya hoàn toàn không biết đối thủ của mình là ai, nên kết cục Đức vua bị thua chàng trai trẻ Bunaka, vốn là thống tướng Dạ Xoa Bunaka. Đức vua Hanankavya Koravya bị thua, phải giao Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita cho thống tướng Dạ Xoa Bunaka dẫn đi. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka tìm mọi cách giết Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita chết, sẽ lấy trái tim thịt của Ngài đem đến cõi Long Cung, kính dâng lên Chánh Cung Hoàng hậu Yamala Devi, rồi rước công chúa Iranhati về cõi trời làm phu nhân của mình. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita thuyết pháp tế độ thống tướng Dạ Xoa Bunaka tỉnh ngộ, không còn rơi vào năng lực của người nữ, nên từ đó bỏ ý định giết Ngài để lấy trái tim thịt của Ngài. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita thoát khỏi chết, trở về kinh thành Indapatha. Xong pháp hạnh trí tuệ Ba La Mật bậc trung.